Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 360, chương 365. Một ức kiếm chảm, phân binh hai đường, Bạch Mi chủ động chống lại công tới Khổng Lệ, mà là Hùng Miêu là một mình đối với Chiến Đàm Mặc cùng Sư Vương liên thủ. Tiến lên đón Bạch Mi, Khổng Lệ trên người thanh vũ phục ông minh không ngừng toát ra tối tăm nói diệu khí, hơi thở đem Khổng Lệ toàn thân cũng bao phủ ở cổ hơi thở này bên dưới. Một tay đón đỡ Bạch Mi một kiếm, Khổng Lệ nhìn gần trong gang tấc Bạch Mi, trong con người hết sạch điểm một cái. Các ngươi nhân tộc câu có câu nói, sĩ biệt tam nhật, làm quát mục đối đãi. Lúc trước ta một mực không hiểu lắm ý những lời này, nhưng là bây giờ ta hiểu, yêu vương đây là đang khen ta sao? Kiếm trong tay nhận giống như cửu thiên rủ xuống vạn chúng thác nước, kịch liệt đánh thẳng vào Khổng Lệ. Bạch Mi tay trái một kiếm bị Khổng Lệ tiếp lấy, tay trái vừa lật bộc phát ra một trận kinh khủng màu trắng lóa quang diễm. Bị Bạch Mi đại ngũ hành phá diệt kiếm quang đánh trên người thanh vũ phục rách ra vài đạo tế văn. Khổng Lệ gào to một tiếng, phía sau trưởng xí hiện lên, ác cố về phía Bạch Mi. Chỉ tiếc, bây giờ tộc ta nữ tổ trở về, địa ương giới đại thế lấy đều ở tại yêu tộc bên này. Bọn ngươi như thế nào đi nữa chống cự, cũng bất quá là vùng vẫy giấy chết a. Tâm niệm vừa động, trong nạp giới một thanh phi kiếm bay ra đâm về phía Khổng Lệ trường xí. Bạch Mi lãng tiếng cười khẽ, thiên hạ đại thế cho tới bây giờ đều do thiên địa nắm giữ, không ở đây ngươi yêu tộc bên này, cũng không ở chúng ta tộc trong tay. Địa ương thuộc về, cuối cùng muốn xem thân mình thực lực. Bất quá Bạch Mỗ thật tò mò, cái này nữ tổ kết quả có gì sức mạnh to lớn có thể làm cho các ngươi có như thế lòng tin. Ngôn ngữ một liên quan đến nữ tổ, Khổng Lệ liền lập tức ngậm miệng không nói, tựa hồ liên quan tới nữ tổ hết thảy đều cần phải nghiêm khắc bảo mật. Khổng Lệ không đáp lời, Bạch Mi cũng không hỏi tới nữa. Khu thân gần sát Khổng Lệ, trong tay tinh diệu tuyệt luân kiếm pháp tung bay hiện lên, trung ương phù diêu ngũ hành thiên, phía sau ngũ sắc thần quang dung. Khổng Lệ trung ương phù diêu ngũ hành thiên ầm ầm mở ra, thân ở trong đó Bạch Mi đối với thiên địa đại đạo liên lạc cũng bắt đầu nhanh chóng suy yếu. Không có lái thiên địa cự lực kiếm đạo trợ công, Bạch Mi cùng Khổng Lệ chiến đấu nhất thời lâm vào hạ phong. Người kiếm đạo còn không thuần thục, mặc dù có kim đan cấp khác võ đạo thân, nhưng cũng chỉ là thêm gấm thêm hoa. Trận chiến này, ngươi phải thua. Một đạo ngũ sắc thần quang đem Bạch Mi quất bay. Khổng Lệ bà khống ngũ hành thiên chi trung ương, cư cao lâm hạ đối với Bạch Mi tiến hành tuyên án. Bị Khổng Lệ một đòn quất bay, Bạch Mi trong cơ thể vũ đạo huyết đan hơi rung, thả ra thuần hậu khí huyết chữa Bạch Mi thân thể tổn thương, khôi phục thương thế. Bạch Mi trong chớp mắt kéo nhau trở lại, kiếm trong tay nhận ngân quang như sao rơi mưa rơi lần nữa tấn công về phía Khổng Lệ. Vô dụng, như vậy công kích trở lại bao nhiêu đều là giống nhau kết quả. Mặc dù cảm giác Bạch Mi kiếm tốc độ ở dần dần biến hóa nhanh, nhưng là loại này đơn thuần phương diện tốc độ gia tăng cũng không có đưa tới Khổng Lệ chú ý, còn thiếu một chút, trong miệng nhẹ giọng tự than. Bạch Mi cau mày lắc đầu, đối với Khổng Lệ lời nói bịt tai không nghe. Khổng tước đại minh chân hỏa, trong con người ánh lửa chợt lóe. Khổng Lệ há mồm phun ra một đoàn ngũ sắc thần thái hấp động đốm lửa đạn hướng Bạch Mi. Phốp, cánh tay phải cổ tay đột nhiên nổ tung một cái miệng máu. Bạch Mi không chỉ không có kinh hoàng, trên mặt ngược lại lộ ra một tia dễ dàng. Tìm tới, một lời không lạc. Khổng Lệ phun ra ngũ sắc đốm lửa đã bay xuống đỉnh đầu của Bạch Mi. Rõ ràng cảm nhận được vậy không quá to bằng móng tay đốm lửa từ trong ẩn chứa kinh khủng uy năng. Bạch Mi hít một hơi dài, lồng ngực cổ trướng lên gấp ba, giống như là một cái xung khí đại khí cầu như thế. Nhất ức kiếm chảm, ngâm, trong tay tam dương nhất sát kiếm điên cuồng chiến minh, thanh âm cực nhỏ lại như hoành âm vang dội với cửu thiên thập địa. Cánh tay phải xuất hiện ở kiếm trong nháy mắt hoàn toàn nổ lên thành huyết vụ. Bạch Mi thân thể nghiêng về trước như cũ duy trì xuất kiếm tư thế. Trong nháy mắt đâm nơi 100 triệu kiếm, vượt qua cái thế giới này có thể sức chịu đựng bắt đầu với cái thế giới này bản chất tạo thành phá. Hư, không gian trở thành Bạch Mi kiếm lực dư âm thứ nhất người bị hại. Giống như là bị sống sờ sờ xé rách ra không gian liệt phùng. Đen nhánh vô ngân, khổng lệ khổng tước đại minh chân hỏa trong nháy mắt liền bị hút vào. Biến mất không có một chút nước. Mi tâm lưu lại một trích êm dịu sáng bóng giọt máu. Khổng lệ đưa tay đem này cái giọt máu tiếp lấy. Trên mặt vẻ nghi hoặc dần dần dày. Cuối cùng không thể không nhìn về phía Bạch Mi. Đây chính là ngươi kiếm đạo. Nghiễm nhưng đã thành độc tí đại hiệp Bạch Mi. Đem nghiêng về trước thân thể thẳng tắp. Há mồm chính là một cổ đậm đà đến nhuộm đỏ không khí máu tanh. Hẳn đoán một nửa. Được, lần kế hy vọng có thể lãnh giáo đến ngươi hoàn chỉnh kiếm đạo. Khẽ gật đầu, khổng lệ thân thể đột nhiên truyền ra một trận rắc rắc giòn vang. Mặt ngoài thân thể giống như là nấu búp bê như thế. Hô hấp đang lúc phủ đầy làm người ta kinh ngạc vết nứt. Tràn đầy vết nứt thân thể ầm ầm nổ tung. Vô số thanh vũ tản ra ký thác chở một chút ngũ sắc thần quang nhanh chóng đi xa. Chú ý tới Bạch Mi cùng khổng lệ bên này động tĩnh. Đối với Bạch Mi mới vừa một kích kia, Đàm Mặc cùng sư vương cũng âm thầm sinh ra lòng kiêng kỵ. Đồng thời cũng đúng khổng lệ cảm thấy mấy phần ghen tuông. Không hổ là khổng tước thánh tộc thế tử, chết thay sứ hoa loại này hiếm thế bảo vật đều có. Bởi vì chết thay sứ hoa bảo vệ, vốn nên mất mạng ở Bạch Mi 100 triệu kiếm chảm hạ khổng lệ bình yên rời đi. Thân hình thẳng đứng xuống phía dưới rơi xuống, đang cùng khổng lệ không ngừng trong tỷ đấu. Bạch Mi từng điểm dò xét chính mình nhục thân có thể thừa nhận được ở bao nhiêu kiếm. Khinh phong thêm được, bây giờ xem ra, vẫn còn có chút miễn cưỡng a. Trong nháy mắt chém ra 100 triệu kiếm, đây là một loại siêu thoát kỹ xào, mà chuyên chú với lực chi cực điểm nhất thức. Lần đầu tiên sử dụng ra một chiêu này, ở xuất kỳ bất ý dưới sự công kích, ngay cả khổng lệ như vậy nguyên thai đại yêu vương đô bị Bạch Mi một kiếm đánh chết. Kích động chết thay sứ hoa bỏ chạy, như vậy có thể thấy một chiêu này mạnh đến mức nào. Mấy có lẽ đã có thể sánh bằng Bạch Mi một cái khác đại sát chiêu. Trảm thiên rút kiếm thuật. Chỉ bất quá này hai chiêu giữa. Có bản chất bất đồng. Trảm thiên rút kiếm thuật mạnh. Ở vào trong đó chém ngược thiên địa kinh khủng phách tuyệt kiếm ý. Một chiêu này uy lực quyết định bởi với kiếm ý cường độ. Bạch Mi nghịch ý trời càng thịnh. Trảm thiên rút kiếm thuật lại càng cường. Mà bây giờ 100 triệu kiếm chảm là thuần túy lực kiếm nói, không có bất kỳ kỹ xảo cùng ý cảnh, đơn độc thuần túy là đột phá hết thảy kiếm. Điều này đưa đến một chiêu này cường đại là cơ hồ không có hạn mức tối đa. Theo Bạch Mi nhục thân càng mạnh, có thể thích ứng kiếm khinh phong thêm được càng nhiều. Một chiêu này cũng sẽ tiếp tục thoát biến. 1 tỷ kiếm chảm, 10 tỷ kiếm chảm, thậm chí là 100 tỷ kiếm chảm này cũng có thể. Nhưng là giờ phút này, siêu gánh vác sử dụng ra 100 triệu kiếm chảm, không chỉ có để cho Bạch Mi cánh tay xuất hiện ở kiếm trong nháy mắt không chịu nổi khổng lồ như. Vậy lực lượng nổ thành huyết vụ, ngay cả Bạch Mi lục phủ ngũ tạng thậm chí là kinh mạch xương cốt đều ở đây một kiếm tác dụng phụ hà. Xuất hiện tổn thương nghiêm trọng, để cho Bạch Mi ngay cả giữ thân hình khí lực cũng không có. Đông một tiếng ngã xuống đất, Bạch Mi cố duy trì ý thức thanh tỉnh, chịu đựng máu thịt xương cốt gân mạch, thân thể mỗi một tấc kịch liệt thống khổ, điều động vũ đạo huyết đan, chậm chạp chữa trị thân thể của mình. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.